Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Mẫn kéo Cố Hiểu Thanh đến bên giường, vừa giúp cô dọn dẹp vừa hỏi nhỏ. Cậu thật có bản lĩnh, một mình đối đầu với bọn bắt cóc. Mấy ngày nay cả trường đồn ầm lên, nói trường ta có một hoa mộc lan đây. Cố Hiểu Thanh cười khổ, cô không cần danh tiếng này, có thời gian đó thì ôn bài còn hơn. Hơn nữa, ai muốn gặp chuyện như vậy chứ? Lần này may mắn có lọ keo xịt tóc của Ngụy Tử Nghiêm, nếu không dù có ba đầu sáu tay cũng không địch lại bọn bắt cóc. Sớm bị xé xác rồi, bây giờ cần nhất là giữ thấp tầm. Cố Hiểu Thanh không biết kẻ chủ mưu vụ bắt cóc đã bị bắt chưa. Nếu chưa, cô sẽ trở thành mục tiêu, lúc đó chết không kịp ngáp. Không phải cô suy nghĩ quá nhiều, mà thế sự khó lường. Thực ra Cố Hiểu Thanh không biết, Phương Thiếu Hàn đã bố trí người bí mật bảo vệ cô. Chỉ chờ bắt cá lớn, Cố Hiểu Thanh chính là mồi câu. Chẳng mấy chốc, mọi người không còn tâm trạng buôn chuyện, vì lịch học dày đặc và cường độ ôn thi khiến ai nấy đều kiệt sức. Cố Hiểu Thanh giờ không về nhà vào thứ bảy, chủ nhật, tất cả đều ở lại. Bận quá, lúc này, hầu hết giáo viên đều dốc toàn lực, yêu cầu học sinh phối hợp. Ngày tháng trôi qua, tháng 6 tháng thi đại học cuối cùng đã đến. Ba ngày thi là cơn ác mộng cuối cùng của mọi học sinh. Nhiều người ngã bệnh trước ngày thi, còn có những thí sinh vừa uống thuốc vừa truyền nước biển trong phòng thi. Lần này, Cố Hiểu Thanh không để bố mẹ đi cùng, không muốn họ khổ sở như lần trước. Cô bình tĩnh hoàn thành 3 ngày thi. Xong xuôi, Cố Hiểu Thanh ngủ liền 3 ngày 3 đêm, suýt nữa làm Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải hú vía. Đứa trẻ ngủ như chết, ai mà không sợ, tưởng nói chuyện gì, cuối cùng xác định con gái chỉ quá mệt mà thôi. Cửa hàng lẩu cay nhà họ Cố đã mở thêm 11 chi nhánh. 6 cái ở tỉnh thành, 5 cái ở địa phương khác. Hợp đồng nhượng quyền được chỉnh sửa theo đề xuất của Cố Hiểu Thanh. Phí nhượng quyền mỗi cửa hàng là 2 triệu, được kế toán chuyên nghiệp tính toán kỹ lưỡng. Cuộc sống dường như ngày càng khởi sắc. Cố Hiểu Thanh cuối cùng cũng được giải phóng. Sau khi thi xong là điền nguyện vọng. Cố Hiểu Thanh muốn đến Thượng Hải, đi nước ngoài vẫn còn sớm, có thể đợi thêm. Cô chọn Đại học Giao thông Thượng Hải. Về điểm số, cô rất tự tin. Mùa hè năm nay, Cố Hiểu Thanh hoàn toàn thư giãn, không còn gánh nặng học hành, cũng không lo lắng chuyện gia đình. Mọi thứ đều tươi đẹp khiến cô muốn đi du lịch. Kiếp trước chỉ có làm việc, kiếm tiền, không có cơ hội đi đây đó như người khác. Tiếc là kế hoạch tan thành mây khói. Khi định đặt vé máy bay, Cố Hiểu Thanh bị Phương Thiếu Hàn chặn lại. Hắn trực tiếp đến nhà cô, gặp lại Phương Thiếu Hàn. Người này dường như bớt đi sự thù địch, ít nhất hai người đã trở nên thân thiện hơn. Thực ra Phương Thiếu Hàn không lớn tuổi lắm, chỉ hơn Cố Hiểu Thanh khoảng 8 tuổi. Lần trước được hắn chăm sóc, cô chưa kịp nói lời cảm ơn, trong lòng vẫn áy náy. Anh tìm em có việc gì? Cảm ơn anh lần trước đã chăm sóc em. Cố Hiểu Thanh nói thẳng, không hề e ngại, không giống như đối diện một người đàn ông điển trai. Phương Thiếu Hàn cười, thản nhiên nói, không cần cảm ơn, thực ra tôi nên xin lỗi em. Cố Hiểu Thanh ngạc nhiên, tưởng rằng tính cách lạnh lùng của Phương Thiếu Hàn sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi. Cười nhẹ, anh có gì phải xin lỗi em chứ? Cô luôn nghĩ Phương Thiếu Hàn quá lạnh lùng, khắt khe với người khác, không có chút tình cảm, nhưng không cảm thấy hắn làm gì sai trái với mình. Nếu có, chỉ là thái độ không mấy thân thiện, cũng không phải lỗi lầm gì. Ánh mắt Phương Thiếu Hàn lóe lên nụ cười, khiến khuôn mặt trở nên sáng lạng. Tôi đã hiểu lầm em là cô gái mưu mô, có ý đồ với gia đình tôi. Nên mỗi lần em đến nhà, tôi đều lạnh nhạt, thậm chí muốn đuổi cổ em đi. Đó là do tôi hẹp hòi, Vì vậy tôi nghiêm túc xin lỗi em. Xin lỗi, nhớ lại ngày xưa, Phương Thiếu Hàn thấy ngại. 20 mấy tuổi, tưởng mình chín chắn, nhưng đối xử với một cô bé như vậy, thật đáng xấu hổ. Cố Hiểu Thanh bật cười, chỉ vào Phương Thiếu Hàn. Thì ra lần đầu gặp anh mặt lạnh như tiền là vì thế. Phương Thiếu Nam luôn khoe hai người anh trai chín chắn, thông minh, trên trời dưới đất không có. Lần đầu gặp anh, em tức điên lên, nói những lời đó với con gái, không chút nể mặt, như có thù sâu oán nặng. Bây giờ mới biết, thì ra là vậy, ha ha. Cố Hiểu Thanh cười đến nỗi không ngồi vững. Phương Thiếu Hàn thật trẻ con, nhưng cũng vì lo lắng cho gia đình, điều này không thể trách được. Phương Thiếu Hàn không giữ được vẻ lạnh lùng, bị người khác nói thẳng, trong lòng khó chịu, hơi tức giận nói, không phải nên an ủi tôi rằng không sao sao, em có bình thường không vậy? Cố Hiểu Thanh đành ngừng cười, nếu không hắn sẽ tức điên mất, nghiêm túc nói, Phương ca, không sao đâu, em không để bụng, nói xong còn chớp mắt, trông rất tinh nghịch. Phương Thiếu Hàn lòng bỗng rung động, đôi mắt linh hoạt kia khiến hắn mất tập trung. Hắn vội vàng nhìn quanh phòng, hỏi, bố mẹ em không có nhà? Cố Hiểu Thanh gật đầu, giờ này họ ở cửa hàng, chỉ có ông nội em ở nhà, nhưng bảo mẫu đưa ông đi công viên rồi. Anh có việc gì với bố mẹ em à? Cô biết Phương Thiếu Hàn không phải người vô cớ đến nhà, chắc có chuyện gì đó. Phương Thiếu Hàn lắc đầu, tôi đến tìm em. Thần sắc lập tức nghiêm túc, khuôn mặt lạnh như băng. Cố Hiểu Thanh giật mình, chỉ vào mình, tìm em, đầu óc lóe lên ý nghĩ, thốt lên, là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc chưa bị bắt sao? Cách chương.